Chương 613, Cộng đồng lợi ích. Kỳ thật, nói toàn bộ trên ma pháp đại lục hoàn toàn không có ác ma cũng không phải đặc biệt chuẩn xác. Vẫn như cũ còn có một số bởi vì các loại nguyên nhân phản bội sa đọa nhân loại, ẩn giấu đi một chút giải rác các ma. Mà lại, Nam Bộ Vương quốc rừng sâu núi thẳm bên trong, còn có một số phân tán tiểu cô ác ma bộ đội tồn tại. Những này ác ma bộ đội trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thanh trừ, thật giống như nhân loại muốn thanh trừ con gián đồng dạng. Thậm chí, tại thú nhân tộc lãnh địa, đại vẫn lạc thuật liên lụy trong khu vực, còn có hay không ác ma sống sót, vẫn như cũ cần thời gian phán đoán. Bất quá thú hoàng vẫn tại phát tiết mình bị đè nén ngàn vạn năm cảm xúc, bởi vì hắn biết, giờ khắc này thuộc về ma pháp đại lục thời đại, chân chính tiến đến. Ác ma không còn là treo tại ma pháp đại lục đỉnh đầu hàng ngàn vạn năm lợi kiếm, thế giới này chưa bao giờ giống hôm nay cường đại như vậy qua cho nên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, dùng lòng tộc gieo họ, đến chúc mừng trước mắt thời đại này đến đây là văn minh ma pháp thời đại, cũng là công nghiệp văn minh thời đại. Đồng thời, nó vẫn là một cái chưa hề xuất hiện qua, ma pháp công nghiệp văn minh thời đại dù nhưng thời đại này vừa mới vỡ lòng. Nhưng là nó đã hướng tất cả mọi người phô bày nó cơ hồ vô tận phát triển tiền cảnh. Ma pháp đại lục hiện tại nên gọi là ạ lẹn si rút. Càng chuẩn xác một chút, bởi vì ma pháp đại lục xưng hô đã không đủ để khái quát thế giới này cho nên, nó là mới ạ lẹn si rút mà nương theo lấy thời đại này đến, còn có ạ lẹn si rút. Phản công ma giới chiến tranh chính thức mở ra. Trận chiến tranh này không còn là liên quan đến thế giới tồn vong, ngược lại. Nó có thể nói là ạ lẹn si rút. Từng cái chủng tộc phát khởi tự vệ phản kích tác chiến. Đương nhiên, cuối cùng trận chiến tranh này sẽ diễn biến thành một lần đối thế giới khác chinh phục chi chiến. Đây cũng là khẳng định sự tình. Bị Long Hoàng mang theo một nửa xạ dù của vẫn như cũ còn có ý thức. Hắn mặc dù đã chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng như trước vẫn là tại ngoan cường còn sống. Chỉ là, hắn hiện tại đã sống không bằng chết. Vừa mới giao phong. Hoặc là nói vừa mới một trận đánh đập, đã để hắn hao hết trong cơ thể mình tất cả ma pháp năng lượng dự trữ. Hắn hiện tại không sai biệt lắm ngay cả một phàm nhân đều đánh không lại, không có ma pháp ác ma thần vương, liền cùng một nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Bởi vì, dù là thân thể của hắn còn thừa bộ phận vẫn như cũ vô cùng cường hãn, nhưng hắn chỉ có thể dùng bò, trên mặt đất đi lại. Cặp kia cánh thịt đã bị Long Hoàng bẻ gãy. Thậm chí trừ bỏ bị Long Hoàng nắm ở trong tay cánh tay bên ngoài, xạ rủ của đã không có gì có thể mất đi. Giết ta đã không thành hình người xạ rủ của tại Long Hoàng trong tay rất nhỏ dễ rủa lấy, dùng thanh âm run rẩy khẩn cầu no y hắn hiện tại không sai biệt lắm đã là sống không bằng chết trạng thái, đừng nói chiến đấu tiếp, khả năng ngay cả dạng này duy trì sinh mệnh của mình, cũng thành vấn đề. Tốt Long Hoàng nhẹ giọng đáp trả lời một câu, sau đó liền một quyền đánh phía xạ rủ của đầu. Trong nháy mắt màu đen óc nước toát ra, ác ma thứ ba thân vương, xạ dù của như vậy vẫn lạc. Móc ra trong ngực điện thoại, Long Hoàng án bật tiếp thông cờ rít điện thoại, dùng cái kia thanh âm hùng hồn nói cảm tạ, hắn đã chết, tạ ơn. Cờ rít ánh mắt từ máy bay không người lái quay chụp trở về hiện trường hình ảnh trên dịch chuyển khỏi, cười nói với Long Hoàng, không cần cảm ơn, chỉ là giao dịch giữa chúng ta, không phải sao đó là cái hảo giao dịch. Long Hoàng liếc qua trên mặt đất lưu lại xạ rủ của tàn tạ thân thể, khẽ gật đầu tiếp tục hỏi, ta mở ra truyền tống môn coi như ổn định có thể nói là vô cùng ổn định cờ gì tì nạ lên chuyện này, liền lòng tràn đầy vui vẻ nói, chúng ta đã bắt đầu hướng thú nhân lãnh địa vận chuyển đại lượng lương thực cùng rau quả đầu này không gian đường hầm đem thú nhân tộc cùng hệ lạn hữu phồn hoa nhất địa khu liên hệ. Cờ gì đương nhiên không sợ thú nhân tộc sẽ lợi dụng con đường hầm này xâm lấn hệ lạn hữu. Bởi vì nhỏ yếu thú nhân tộc là không cách nào xâm lấn nhân loại mạnh mẽ rốt cuộc, cờ rít chỉ cần một chi tập đoàn quân, liền có khả năng tại thú nhân lãnh địa đánh ra một trận ma huyễn chiến tranh, giải quyết triệt để tạo phản thú nhân tộc. Mà trong quá trình này, long tộc thậm chí cũng sẽ không nhúng tay rốt cuộc, biết viên kia thiên thạch liền là nhân loại kiệt tác Long Hoàng An Bơ, tuyệt đối sẽ không nhúng tay loại chuyện này. Bởi vì, đã có được trạm không gian, hoặc là nói là tinh vòng cờ rít. Tại đối mặt đất trên bất kỳ chủng tộc nào trong chiến tranh, đều đã đứng ở thế bất bại hắn có được hủy diệt trên mặt đất bất kỳ quốc gia nào năng lực, lại có thể tránh né tai nạn chỗ tránh nạn, đây tuyệt đối là không công bằng chiến tranh dạng này, thú nhân tộc nghèo khó liền triệt để bị tiêu trừ. Long Hoàng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đến, ta nghỉ ngơi một tháng, chờ khôi phục ma lực, liền có thể mở ra tiến về ma giới truyền tống môn, đây thật là một tin tức tốt. Cờ Dít nói, ta chính đang tuyển chọn bộ đội, rất nhanh chi thứ nhất quân viễn chinh liền sẽ tổ kiến thành công. Ta sẽ để cho bờ dọc nghe ngươi người chỉ huy tại tác chiến phương diện, quan chỉ huy của các ngươi muốn so những người khác càng hệ thống một chút. Long Hoàng nói với Cờ Dít, đây là hiện đại chỉ huy tác chiến hệ thống ưu thế, tại loại ưu thế này dưới, chỉ huy điều hành tốc độ cùng hữu hiệu tính đều muốn cao hơn nhiều truyền thống hệ thống chỉ huy. Có được thông tin ưu thế, lại có điều hành ưu thế tốc độ, nhân loại bộ đội mới có thể nghiền ép cái khác càng cường đại hơn chủng tộc, lấy mình trưởng công sở đoạn. Đương nhiên, vì để cho đánh vào ma giới bộ đội càng có hiệu suất, QNZ lại càng dễ chỉ huy, hệ lạn hiệu lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà, cho quân viễn trinh chế tạo một bộ hoàn chỉnh chỉ huy hệ thống. Đầu tiên, cơ hồ tất cả quân viễn trinh bộ đội đều có thống nhất thông tin điện đài, liên lạc thiết bị phổ cập đến ngay cả sắp xếp cấp 1. Bởi vì không có vệ tinh ủng hộ, cho nên chiến trường điều tra bộ đội còn cường hóa máy bay không người lái cùng cái khác giám thị điều tra thiết bị. Bao quát tinh linh tộc, tộc người lùn, nhân loại ma pháp sư, xương vỏ ngoài phàm nhân bộ đội, thú nhân tộc cùng long tộc tại bên trong. Hệ lãn hiệu ngay tại một chút xíu tổ kiến một chi không giống bình thường siêu cấp quân đội. Vậy liền quá tốt rồi, cứ như vậy, chúng ta đem thống nhất chỉ huy quyền, tất cả bộ đội đều sẽ bị phân phối đến riêng phần mi nhờ am hiểu nhất nhiệm vụ Cờ Dít biết Long Hoàng nhường ra bộ đội quyền chỉ huy, đã là một loại to lớn nhượng bộ. Long Hoàng làm như vậy, kỳ thật đã là bởi vì Cờ Dít tại xạ rủ của thân vương trong chuyện này làm ra nhượng bộ, cho nên có qua có lại, nhường ra càng nhiều ân tình. Mới tới ma giới, có thể thống nhất chỉ huy từng cái bộ đội, đây coi như là ma pháp đại lục phương diện, lại một cái cự đại cải tiến. Chỉ ít, so với từng người tự chiến đến, muốn tốt rất rất nhiều. Ổ vợ tướng quân mang theo sư tử kỵ sĩ bộ đội đã tới Hê Lạn Hiệu, tinh linh tộc ma pháp cung tiễn thủ bộ đội còn có độc giác thú kỵ binh QNZ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bên trong phòng hội nghị tác chiến, một sĩ quan ngay tại hướng tổng tham mưu trưởng rổ cải giới thiệu hệ lạn hiệu chuẩn bị chiến đấu tình huống. Đường xa mà đến thú nhân bộ đội trải qua truyền tống môn, xem như khảo nghiệm truyền tống môn đối với sinh mạng thể ảnh hưởng vô hạn tới gần bằng không. Những này cường hãn bộ đội tại dẫn tới hệ lạn hiệu chế tạo áo giáp về sau, sức chiến đấu quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hiện tại chi bộ đội này đang huấn luyện như thế nào phối hợp pháo binh tác chiến. Đồng thời QNZ tại thích ứng một chút hiện đại phương thức tác chiến. Chờ bọn hắn hoàn thành huấn luyện, chắc hẳn bọn hắn có thể trở thành có thể so với tộc người lùn cường đại chiến sĩ, chí ít bọn hắn về mặt hình thể, muốn so người lùn nhìn có thể tin hơn một chút. Mà tinh linh tộc bộ đội QNZ đã tới Hệ Lạn Hiệu dựng trụ sở huấn luyện, chi bộ đội này hiện tại đồng dạng ngay tại tiếp xúc Hệ Lạn Hiệu kiểu mới tác chiến phương pháp. Những này tinh linh tộc bộ đội đã tại lần thứ 2 phở dị thành hội chiến thời điểm cùng nhân loại phối hợp qua, cho nên bọn hắn muốn trọng điểm huấn luyện là có liên quan vô tuyến điện thông tin phương diện chiến đấu tri thức. Người lùn bộ đội cũng đã điều động hoàn tất, 3.000 tinh nhuệ nhất người lùn bộ binh, bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì, đã có thể cùng bộ đội của chúng ta hiệp đồng tác chiến. Một cái khác tướng quân đối rổ cải báo cáo. Hiện tại, các tộc chiến sĩ đều đã tập hợp hoàn tất. Bọn hắn muốn tại huấn luyện chung một tháng thậm chí càng dài một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn muốn lẫn nhau quen thuộc, đồng thời nắm giữ cùng đối phương phối hợp tác chiến phương pháp. Đợi đến hết thảy đều thuần thục bắt đầu, viễn chinh liền sẽ bắt đầu. Vận chuyển bộ đội QNZ đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ tại điểm truyền tống lập tức tu kiến một cái nhà ga, một cái tháo dỡ chính giữa bình đài ngồi tại phi thường trọng yếu vị trí hậu cần tướng lĩnh tiếp tục mở miệng nói, sau đó công binh bộ đội sẽ lập tức bắt đầu dựng cảng hàng không rốt cuộc, hoàng đế ý của bệ hạ là, mau chóng để bầu trời hạm đội gia nhập vào đối ma giới thảo phạt trong chiến đấu công binh bài tập là trận này viễn chinh quan trọng nhất, bọn hắn phải nhanh một. Chút tại có hạn trong không gian, dựng lên tận khả năng nhiều công trình. Thậm chí, hệ lãn hiệu vũ trụ bộ đội yêu cầu, một khi phát hiện đối phương thế giới có thể an trí vệ tinh. Như vậy thì có cần phải tại ma giới tu kiến một cái hỏa tiễn phát xạ trung tâm tương tự đề nghị còn có rất nhiều, bất quá thực tế nhất, vẫn là trời không chiến hạm tu kiến BNKNZ dựa theo hệ lạn hữu cao tầng suy nghĩ, mau chóng đầu nhập cường đại bầu trời chiến hạm, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là mau chóng lấy được ưu thế mấu chốt rốt cuộc, đem bầu trời chiến hạm đưa đến ma giới đi, liền sẽ lập tức thu hoạch được một cái di động sân bay. còn mang theo đầy đủ có thể sửa chữa máy bay máy mò cờ tăng thêm đếm không hết đạn đạo, còn có vũ khí hạt nhân quả thực liền là một cái di động kho vũ khí cho nên, làm mục tiêu cuối cùng, hệ lạn phương diện kế hoạch, liền là mau chóng thu hoạch được cũng đủ lớn chiến lược thọc sâu, sau đó đem bầu trời hạm đội kéo đến ma giới đi hiện tại, ích lợi của chúng ta là nhất trí, thắng được trận này trung cực chi chiến thắng lợi phá tan. Ác ma đem cái kia đáng chết ma pháp bản nguyên, hung hăng giẫm tại dưới chân Long Hoàng cầm điện thoại, nhìn xem phương xa bắt đầu tây hạ mặt trời, nói với Cờ Dít. Cờ Dít nhẹ gật đầu, đồng ý Long Hoàng cách nhìn, ngươi nói đúng, đứng tại toàn bộ thế giới độ cao bên trên, ích lợi của chúng ta là hoàn toàn nhất trí phá tan ác ma, làm cho cả đại lục khôi phục căn bình, là chúng ta nhất định phải hoàn thành mục tiêu chiến lược.